Cô vợ dễ thương, chương 8, dám to gan bắt nạt vợ của anh. Góc truyện audio.com. Giáo sư thường xuyên nhớ đến tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Thường xuyên tham gia mấy buổi nghiên cứu kia cùng giáo sư có khi lại không phải ở lại bệnh viện. Bị mấy ông bác sĩ xịt tư tung. Lý Chiêu bật cười, được thôi, tôi sẽ giữ bí mật. Cô cứ đi làm việc của mình trước đi. Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi. Vâng, Tô Dương Dương quay lại văn phòng, đặt quyển tạp chí chưa mở lần nào kia lên trên mặt bàn. Trung Tấn Duy và Dạ Thiển đều là những người có vai vế trong lĩnh vực này. Hội nghị lần này nhất định sẽ mọi họ tới. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Cô muốn phát triển từ lĩnh vực này đi lên. Vì vậy không được chỉ vì sợ sệt bọn họ mà đánh mất cơ hội tham gia buổi hội nghị nghiên cứu này. Chẳng mấy chốc đã đến thứ tư. Mới sáng sớm đã Tô Dương Dương lái đến bệnh viện để tra cứu cùng Lý Chiêu. Muốn thẩm tra diễn thuyết ở buổi hội nghị nghiên cứu cũng cần chuẩn bị rất nhiều dữ liệu. Văn kiện, DV liên quan mới được. Tô Dương Dương đang lái xe, nhưng xe lại là của Lý Chiêu. Chiếc xe Polo của cô hơi rẻ tiền, không thích hợp để diện đến bãi xe rộng, toàn xe sang mấy tỷ như hôm nay được. Bình thường lượn quanh bằng con xe Polo tàng tàng đi đâu cũng được. Nhưng đối với những buổi như thế này thì cô cũng nên chú ý chút xíu. Đến ngoại ô thành phố, Tô Dương Dương chở Lý Chiêu đến khách sạn hạng sang để nghỉ ngơi. Còn mình thì lao đầu đi tứ phía để chuẩn bị công việc. Đàm phán với chủ tịch hội nghị về các quy trình của hôm đó. Trước đây đương nhiên đã từng bàn bạc qua. Nhưng từ trước đến nay các buổi hội nghị như thế này đột nhiên thay đổi gì đó trước ngày diễn ra là chuyện bình thường. Nhân viên của buổi hội nghị nhìn thấy Tô Dương Dương bước đến. Nói, bác sĩ Tô, cô đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang muốn tìm cô để bàn bạc vài việc. Vậy à, mời nói. Trước đây chúng ta có thống nhất. Giáo sư Lý diễn thuyết 2 tiếng đồng hồ thì có thể đi nghỉ ngơi một lát. Nhưng hiện tại có một chút thay đổi. Chương trình tăng thêm một mục, cô thấy như thế có được không? Cụ thể đó là mục gì? Lịch trình của giáo sư Lý khá kín. Buổi diễn thuyết hội nghị lần này đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. 2 tiếng như vậy là quá mệt mỏi cả về sức lực lẫn tinh thần. Tôi nghĩ giáo sư Lý muốn nghỉ ngơi cho đàng hoàng sau đó. Chúng tôi biết là như vậy. Nhân viên tỏ ra bối rối. Vừa rồi chúng tôi vừa nhận được thông báo. Buổi hội nghị sẽ có vị khách quan trọng ghé qua, kết thúc sẽ buổi tọa đàm nhỏ. Giáo sư Lý là nhân vật quan trọng của buổi hội nghị. Nếu như ông ấy không có mặt, chúng tôi cũng khó lòng giải thích, hy vọng cô có thể giúp đỡ chúng tôi. Nhân viên của buổi hội nghị làm việc với Tô Dương Dương mấy lần cho nên cũng rất hiểu nguyên tắc làm việc của cô. Cô ấy có thể dựa theo các mức độ khác nhau mà đưa ra quyết định. Lời nói của cô có sức nặng hơn mấy bác sĩ hoặc trợ lý bên cạnh giáo sư khác nhiều. Tôi phải bàn bạc lại với giáo sư Lâm. Trước buổi diễn thuyết nửa tiếng tôi sẽ báo lại cho các cậu. Được, nhân viên đó thấy cô nói như vậy. Nhẹ nhõm nói, vậy tôi sẽ đi thông báo cho mấy người khác nữa. Được, Tô Dương Dương ngồi trên chiếc sofa trong hội trường. Cầm tờ timeline và sơ đồ xem xét tỉ mỉ. Tạo ra một hệ thống sơ đồ trong đầu mình, những câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình trong mỗi mục. Đột nhiên có tiếng phụ nữ truyền tới, "Ây da, đây chẳng phải là Dương Dương sao?" Ánh mắt của Tô Dương Dương khẽ lay động, quay đầu nhìn về hướng của Dạ Thiển và Trung Tấn Duy. Dạ Thiển mặc một bộ váy dài màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông chồn, vừa tỏa ra nét duyên dáng. Lại vừa tỏa ra nét quý phái cao sang, Trung Tấn Duy bên cạnh lại mặc một bộ tây phục màu đen. Một tay khoác lấy tay của Dạ Thiền, một tay cầm chiếc ví nhỏ của phụ nữ, nhìn vào đúng như một hình mẫu của người bạn trai đi cùng bạn gái. Dư Tình, Trung Tấn Duy, chào, Tô Dương Dương khẽ nhíu mày, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, cô lại tỏ ra vui vẻ, cởi mở chào hỏi bọn họ. Dạ Thiển ngồi cạnh Tô Dương Dương, nhìn thấy tài liệu trên tay của Dương Dương, cô ta cười châm biếm, sao không để trợ lý của mình làm, bệnh viện của cô không nghèo nàn tới mức như vậy sao? cô đến tham gia hội nghị, ngay cả một trợ lý đi kèm họ cũng không cấp cho cô à? Tôi là bác sĩ hỗ trợ, cùng đồng nghiệp tới đây. Những công việc này đương nhiên nằm trong nghĩa vụ của tôi. Tô Dương Dương không thèm chú ý tới lời mỉa mai của Dạ Thiền. Không tự ti, không kiêu ngạo nói, Dạ Thiền cho rằng Tô Dương Dương sẽ vì chuyện này mà xấu hổ. Nhưng không ngờ đến ngay cả một phản ứng nhẹ cô ấy cũng không có. Nghe nói cô không học lên tiến sĩ. Vậy có lẽ cô đã đi làm được mấy năm rồi. Sao họ lại để cô làm những việc mà những sinh viên còn đang học cũng có thể làm được? Tôi tất nhiên không so sánh được với hai vị tiến sĩ như cô và anh ta. Tô Dương Dương nói rồi, nhìn xuống tờ tam lai, không muốn bản thân tiếp tục lãng phí thời gian cùng Dạ Thiền. Trung Tấn Duy nữa, cô nói, thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải đi thông báo một vài việc liên quan đến buổi hội nghị cho giáo sư của bệnh viện chúng tôi. Gặp lại sau, nói xong, Tô Dương Dương quay đầu rời đi, tới một nơi không có ai. Tô Dương Dương mới mất kiềm chế. Toàn thân cô bất giác run lên, cô vẫn còn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Dạ Thiền và Trung Tấn Duy đối với mình. Dạ Thiền thấy Tô Dương Dương rời đi, trong mắt cô ta ánh lên vẻ bất mãn, hận thù, sau khi cô ta biết Tô Dương Dương cũng tham gia buổi hội nghị này. Cô ta muốn gây áp lực trực tiếp lên Tô Dương Dương ngay trước mặt cô. Ngày trước, lúc còn ở học viện, Tô Dương Dương lúc nào cũng hơn cô ta. Người khác có nhắc đến Đại học Nam Phong, thì người đầu tiên được nhắc tới là Tô Dương Dương, người xếp sau vẫn là cô ta. Bây giờ, cô về nước chính là một phó trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng. Tô Dương Dương chỉ là một bác sĩ quèn ở một bệnh viện bé nhỏ nào đó. Muốn leo lên chức phó trưởng khoa, ít nhất cũng phải tốn 5 năm nữa. Nhưng Tô Dương Dương lại không cảm thấy đáng xấu hổ chút nào. Ngay cả cô ta cố tình dẫn Trung Tấn Duy tới, Tô Dương Dương cũng không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh à, điều này làm Dạ Thiền vô cùng bất mãn. Trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vài nét nhăn nhó, khó chịu, ánh mắt Trung Tấn Duy trước sau nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Dương Dương. Phát hiện ánh mắt của cô từ lúc anh ta xuất hiện đến lúc cô rời đi cũng không thèm nhìn anh ta đến một cái. Trong lòng không khỏi thất vọng. Màn vừa rồi đều lọt vào trong tầm mắt của Hàn Khải Uy đang đứng bên cửa sổ trên tầng 3. Kỳ Thiên Tích đứng cạnh bên Hàn Khải Uy cười nói, ai làm anh không vui đó? Nếu như có người đến bắt nạt vợ của anh sẽ làm như thế nào? Hàn Khải Uy chậm rãi nói, tôi không có vợ, sao mà biết được? Hàn Khải Uy không thèm đáp lại anh ta nữa. Kỳ Thiên Tích thấy Hàn Khải Uy nghiêm túc như vậy mới nói, nếu như có người bắt nạt vợ của tôi sẽ hành hạ kẻ đó đến chết. Tôi cũng nghĩ như anh vậy. Kỳ Thiên Tích đột nhiên nhận ra gì đó. Nhị ca, anh có vợ từ khi nào thế? Sao tôi không được nhận tiếp mời vậy? Tương lai, Hàn Khải Uy nói xong liền rời đi. Phần diễn thuyết của Lý Chiêu thực ra không có gì khó khăn, nhưng lại rất bổ ích. Sau khi diễn thuyết xong, bên hội nghị có tổ chức một buổi tiệc trà. Cùng hội viên trong hội trường sang phòng bên cạnh thưởng trà, hoặc xuống vườn hoa ở tầng dưới đi dạo vài vòng. Trong lúc đó, Tô Dương Dương sắp xếp lại đống tài liệu mà Lý Chiêu vừa dùng để diễn thuyết. Tất cả nội dung mà Lý Chiêu nói, đều được cô dùng máy ảnh, máy quay ghi lại. Nơi diễn ra buổi diễn thuyết là một hội trường cỡ trung bình. Xung quanh tường là những chiếc cửa sổ lớn, kéo dài xuống tận mặt đất. Lúc nào cũng được mở ra nên ánh sáng bên trong rất nhiều. Không biết ai mở những chiếc cửa sổ này ra. Một cơn gió thổi tới, làm giấy tờ bay toán loạn. Cách chương,